Thế rồi. Đến đây, người thuật chuyện cần phải nói ngay để độc giả biết rằng lúc đó Lê Phong thấy mình chết thực. Anh tin rằng anh sẽ chết. Và sau thấy cái kim tiêm xuyên qua mấy lần áo đâm chói lên ngực anh liền tự bảo mình rằng thôi, thế là xong chuyện. Rồi mắt hoa lên, dần dần tối sầm lại, đầu thấy nặng một cách dữ dội, toàn thân bãi hoải, bủng rủng, yếu đuối, không biết chừng nào. Lê Phong cố chống cưỡng lại cái sức tối tăm, cái sức ghê gớm mà anh gọi là sự chết, cố sống thêm lấy một giây phút nào nữa, nhưng không thêm được. Không đau đớn, Lê Phong ngã gục xuống, đầu đâm chúi xuống sàn gác, và từ đó nằm yên như khúc cây. Bởi thế, cách đó chừng 10 phút sau, Lê Phong mở mắt ra, ngơ ngác nhìn chung quanh, ra vẻ kinh ngạc lắm. Anh chớp mắt luôn mấy cái, bụng bảo già, quái, mình chưa chết sao? Rồi lại nghĩ, rõ ràng cái kim đã phạm tới mình, mà rõ ràng là mình thấy mình không sống nữa. Thế mà, anh cựa mình mấy cái, chân tay bị trói chặt, dây thừng ăn lẳn vào da thịt của anh. Lê Phong càng cựa càng thấy đau, nên nằm yên, nghe ngóng huyết mạch, hơi thông trong người. Không, ta vẫn còn sống thực. Anh lẩm bẩm nói thế, rồi bật cười, ngoái cổ trông lại, vì anh vừa thấy tiếng động ở phía tường trong. Lê Phong hỏi, Biên hả? Và phải nhắc lại câu hỏi lần thứ hai, mới có tiếng xe xẻ đáp. Dạ. Thế nào, mày có lê lại đây được không? Con bị trói chặt quá, cố mãi mới lôi được cái dẻ chúng nhét vào miệng. Mà cậu không việc gì cả. Con tưởng là cậu đã... Tưởng tao đã chết rồi chứ gì. Tao cũng tưởng thế, đến bây giờ mới thực biết là chưa chết. Rồi Lê Phong cất tiếng cười to, làm như việc vừa rồi là đáng tức cười lắm. Chết? Sao cậu cười to thế? Nó biết thì sao? Ai? Bọn du côn ở tiệm này. Không sợ. Sao không sợ? Vì không còn một móng nào ở đây hết. Chúng giết xong, tất nhiên phải giải tán, tất nhiên phải bỏ chỗ xào huyệt này. Kể ra thì bọn chúng cũng khôn ngoan lắm. Công việc làm cũng chu đáo như một bài tính. Nếu không vì một sự tình cờ mà đến, tao cũng chưa hiểu được, thì cậu mày chết thực rồi, chứ không còn nói chuyện với mày bây giờ được đâu. Anh lại cười, hai mắt vui vẻ nhìn Biên. Cả thầy trò vẫn bị trói nằm cách xa nhau. Nhưng xem ra, Lê Phong không lấy làm khó chịu. Biên hỏi, nhưng sao lúc nãy cậu lại ngã gục xuống thế? Cậu làm con lo quá. Tao cũng không hiểu nữa. Có lẽ cái chết tao trông thấy gần quá. Tao tin rằng thế nào cũng chết nên... Tự kỷ ám thị đó mà. Tự kỷ ám thị. Ừ, mày không biết được điều bí mật ấy. Nhưng không hề gì. Có lẽ vì tinh thần tao hoạt động dữ quá, tỏ ra mình can đảm trước cái chết, nên đến phút cuối cùng tao ngất đi. Rồi Lê Phong lại vui vẻ nói rất nhiều, nói những câu lý luận viển vông, không ăn nhập tới tình thế lúc đó. Biên đã tưởng anh ta hóa điên, nhưng người ta thường hóa điên qua những trường hợp kinh hoảng như thế. Nhưng khi Biên chú ý, thì biết Lê Phong tuy miệng vẫn nói, mà như đang thầm tính một việc gì. Một lát, Lê Phong reo lên một tiếng to và nói, được rồi. Biên trông lại thì đã thấy Lê Phong đứng thẳng lên. Bao nhiêu mối dây trói chân tay anh đã cởi ra được hết. Lê Phong cười bảo đầy tớ, phải thú thực rằng bọn gian ác kia trói người cẩn thận lắm, cũng là một nghệ thuật đấy. Nhưng may là phép gỡ trói của tao cũng là một khoa học khá thần tình. Rồi anh lấy gân tay làm mấy cái cử động thể thao, nắn các bắp thịt của mình, ra vẻ đắc ý. Vẫn khỏe mạnh, vẫn rắn rỏi. Có lẽ... Anh giơ cái kim tiêm mà anh rút ở phía ngực soi lên ánh sáng. Có lẽ thứ thuốc độc trong này đối với máu người khác thì nguy hiểm, mà đối với Lê Phong có lẽ là một thứ thuốc bổ cũng nên. Anh xoay cái kim tiêm đủ các chiều, lúc soi dọc, lúc xem ngang, như người nhà nghề đang xem viên ngọc quý. Đôi mắt tươi sáng của anh trước còn lóng lánh, sau im lặng mơ màng, rồi sau cùng như đắm hẳn vào những hình ảnh xa xôi. Anh lẩm bẩm như tự nói cho mình nghe. Phải rồi, chính cái kim này, chính cái kim tiêm này ta bắt được trong trường cao đẳng. Rồi sau lại chính là cái kim tiêm lọt vào tay Mai Hương. Ồ, lạ lùng không biết ngần nào, có thể thế được không? Ta có nên tin những điều vô lý như thế không? Mai Hương? Phải, Mai Hương đã xếp đặt những việc này. Bao nhiêu trường hợp, bao nhiêu mưu cơ? Phải, tất cả mọi điều kỳ dị đều trong tay một người con gái gây nên cả. Anh im lặng, ngồi xuống phản gỗ, trầm ngâm theo đuổi những ý tưởng đang sôi nổi trong trí của mình. Trong 4-5 phút đồng hồ, anh hình như quên cả sự thật. Thốt nhiên, anh quay lại gọi. Biên! Dạ! Đi! Đi đâu kia? Đến chợ hôm, mau lên! Lúc này mới là lúc kịch liệt. Mau lên, ra theo tao! Nhưng... còn cái gì nữa? Nhưng con bị trói thế này thì dậy như thế nào được? Ừ, nhỉ, tao quên hẳn đi mất. Vì Biên ạ, vừa rồi tao đoán thấy nhiều việc lạ lắm. Lạ thật, trí tao như bị kích thích dữ dội. Tao thích quá. Vừa nói anh vừa cẩn thận cởi trói cho Biên. Tao sung sướng quá, tao mới tìm ra được bộ mặt khác của Mai Hương. Thế nào tao cũng biết nó là ai, là thứ người như thế nào. Phải, Mai Hương lần này thì quyết không khỏi tay ta. Nếu không thì... Mặt Lê Phong có vẻ cương quyết lạ thường. Anh giơ tay lên nói một cách trịnh trọng. Nếu không thì ta không còn mặt mũi nào mà sống nữa. Cởi xong trói cho tên đầy tớ, Lê Phong đỡ nó đứng dậy và hỏi. Bọn kia đâu? Bọn nào? Mấy người mật thám giả? Con chắc cũng bị trói như con. Nhưng ở đâu? Ở buồng nào? Phải đi cởi trói cho họ nữa chứ. Không đợi Biên đáp, anh chạy ngay sang một buồng gần đó, vì anh vừa nghe thấy mấy tiếng động khe khẽ đưa sang. Trong buồng tối om, Lê Phong vừa sờ tay lên tường để tìm khuy đèn điện, vừa nghe ngóng. Bỗng anh chạm phải một vật, không, một người hình như vẫn đứng nép ở đó và có ý tránh anh. Lê Phong vội lùi ngay lại. Thì lúc ấy, tay anh gặp phải cái khuy đèn. Lê Phong sắp vặn đèn lên, thì bỗng có tiếng nói. Đừng vặn, vô ích. Lê Phong kinh ngạc, ngừng tay lại, vì tiếng đó anh nhận rõ ra là tiếng đàn bà. Vô ích, tiếng kia lại tiếp luôn. Đèn điện hỏng rồi, mà anh thì phải đứng im. Nếu không ta đã có phép. Giọng nói nghe có vẻ quả quyết là... Lê Phong bỗng nghĩ tới một kế. Anh buông tay xuống, nín thở, hết sức nhẹ nhàng, đi lần đến chỗ có tiếng nói vừa rồi. Rồi thoắt một cái, anh nhảy sấn tới, ôm choàng lấy người kia. Nhưng bỗng đèn bật sáng lên, người kia đã lẻn mất từ bao giờ, còn anh thì hụt chân, đang ngã xoài trên sàn gác. Biên, mày vừa vào đây chứ? Lê Phong vừa ngồi đây, vừa hỏi thế. Biên đáp, vâng. Thế ra đèn không hỏng. Hỏng thì đã không sáng được. Lê Phong tức mình quá, vừa chạy ra ngoài vừa cào nhàu. Con quái, tao thề nếu bắt được mày thì... Nhưng đến cái cửa ngoài cùng, chỗ ra cầu thang, Lê Phong không thể tiến lên được nữa. Cánh cửa ấy khóa lại ở phía ngoài. Lê Phong hầm hầm chạy vào hỏi Biên. Lúc nãy vào buồng này, mày có thấy ai không? Không, vì trong này tối. Mày cũng không nghe thấy gì à? Dạ có, nhưng con tưởng là tiếng cậu gọi con sang. Lê Phong toan nổi giận, nhưng lại trấn tĩnh được ngay. Anh nhận ra mấy người tay chân của mình đang nằm chúi ở một xó buồng, và người nào cũng bị trói kỹ. tao chưa chết là công việc chưa đến nỗi hỏng. Mày cởi trói cho bọn này, còn tao, tao phải tìm cách phá cái cửa ngoài kia. Con Mai Hương nó vừa khóa lại. Mai Hương? Thế ra cậu gặp Mai Hương trong này à? Chứ còn ai nữa? Thôi, mau lên. Lê Phong chạy ngay ra. Nhưng lúc ra đến cửa cầu thang, anh kinh ngạc không biết ngần nào. Vì cái cửa ấy lúc đó đã mở toang. Và bên ngoài anh thấy có tiếng người ồn ào đang trèo lên bực gạch.